Chương 457, ban thưởng nhiệm vụ, tận thế trang viên 36. Theo lôi bạo tại trong bầy thú nổ tung, các loại dị năng bắt đầu lộ đầy bầm tím xuất hiện, như thế đông đúc dị năng công kích tiểu lưu thôn nhân chính mình cũng là lần đầu trông thấy, giống như tận thế trong nhất bi tráng diễm hỏa. Tiểu lưu thôn nhân cứ việc trong lòng vẫn coi thấp thỏm, vẫn như cũ làm từng bước hoàn toàn dựa theo Lâm Tịch bố trí hành động, từng cái sao động ma hóa loại đổ xuống, làm xuất hiện phạm vi lớn quần công lúc, thậm chí là từng mảnh đổ xuống. Lâm Tịch ở bên trong phát hiện không ít ma hóa loại nhân loại xuất hiện. Lúc này nàng không khỏi có chút kỳ quái, ma hóa loại không phải chỉ biết là ăn sao, vì cái gì giờ phút này bọn chúng lại chịu đoàn kết lại nhất trí đối ngoại, hẳn là này thú triều phía sau, là có người nào hoặc là cái gì quy cao sinh vật tại thao túng. Nếu như là thật, vậy cái này ẩn tại phía sau màn làm chủ chẳng phải là thật là đáng sợ. Lâm Tịch tại cây mây đen thượng thấy được rõ ràng, thú triều theo bắc hướng nam, trùng trùng điệp điệp, một đường thúc đẩy, rất có mục đích tính dáng vẻ. Đừng nói không chung còn có gần 110 con chim loại cùng một đại đoàn mây đen đồng dạng châu chấu, liền là trên mặt đất ố áp áp một mảnh dã thu đoán chừng cu nở dê có van nở con tả hưu, Lâm Tịch tâm không khỏi trầm xuống. Xem ra lần này thật rất khả năng giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, tiểu lưu thôn hậu phương thế mà cu nở dê ẩn ẩn có thể cảm giác được linh năng ba động, chẳng lẽ nhanh như vậy liền hoàn thành vây kín không chỉ có là hậu phương, đông nam phương hướng cu nở dê có linh năng ba động. Bất quá quy mô đừng nói phương Bắc thú triều, liền hậu phương đều không có cách nào so. Lâm Tịch không khỏi lắc đầu cười khổ, phía Bắc này một đạo đại quân nàng đã rất khó trèo trống, hiện tại chỉ sợ kết cục tốt nhất cũng chính là nàng cùng Minh Tử trốn vào từng người không gian. Lâm Tịch đang muốn triệu tập nhân thủ đi nhóm lửa đằng sau hoàn hình câu trong dầu chờ đợi cuối cùng liều chết đánh cược một lần, đột nhiên phát hiện một đầu liệp ưng xa xa ở trên không xoay quanh, Minh Đại ca. Chúng ta là em ở thành phố Thiên Long ba người, Long ca còn tại đằng sau, muốn chúng ta hết thể nghe theo Minh Đại ca điều động. Giờ khắc này Lâm Tịch thật là không biết nói cái gì cho phải, nguyên lai cho người ta lưu một con đường sống, có đôi khi cũng là cho chính mình lưu một con. Đường sống nguyên bản lưu đoan còn đối Lâm Tịch lưu lại Tôn Long một cái mạng rất có phê bình kín đáo, hắn là lính đặc chủng xuất thân, đối Tôn Long như vậy lưu manh tự nhiên là chẳng thèm ngó tới. Lâm Tịch nhanh lên mệnh lệnh mỗi vương rút lui đối hậu phương cảnh giới, tiếp tục thu thập đám kia không quân. Thiên Long ba người lục tục đến, khoảng chừng hơn 140 người. Tôn Long cùng Lâm Tịch bắt chuyện qua, Lâm Tịch QNZ không có cụ thể nói muốn Tôn Long phụ trách cái gì, dù sao chính là chỗ nào nguy cơ liền đi nơi đó. Hắn người, dị năng thuộc tính hắn hỉ hệ ưu do, vẫn là tất cả đều từ Tôn Long chỉ huy. Mặc dù nói những này người cơ hồ đều là cấp 2 dị năng, chỉ có lẻ kẻ mấy cái là cấp 3, bất quá cũng là một sự giúp đỡ lớn. Tiểu lưu thôn người trông thấy đột nhiên đến rồi nhiều như vậy giúp đỡ, cũng đều là tinh thần phân chấn, trong lòng đều là có chút cùng có vinh yên. Bọn họ những này đến giúp đỡ người đều đối nhà chúng ta trung nguyên như vậy cung kính hữu lễ. Tiểu lưu thôn mặc dù không ra thế nào, lại ra cái khó lường nhân vật lợi hại đông nam phương hướng đến thế mà cũng là người quen. Lục Mao Quy mang theo liên minh thôn tất cả nhân mã tập thể xuất động, cơ hồ là đem trong thôn tế nhuyễn đều thu thập sẵn, sang trực tiếp khiêng qua đến rồi. Lâm Tịch im lặng. Đám này bận bịu đánh nhau thấy thế nào đều giống như chạy nạ. Lục Mao Quy giải thích là, bọn họ người vốn là không nhiều, người tới thiếu đi khởi không được bao lớn tác dụng, nếu như đều tới liên minh thôn liền không ai giữ nhà, còn không bằng trực tiếp xách nhà đi. Căn cứ Lục Mao Quy cách nói, tiểu lưu thôn là đứng mũi chịu sào gặp nạn, một khi tiểu lưu thôn bị diệt, kế tiếp chính là liên minh bọn họ thôn, hai cái thôn môi hở răng lạnh, trợ giúp tiểu lưu thôn chẳng khác nào là trợ giúp liên minh thôn. Phút cuối cùng, Lục Mao Quy còn trừng mắt nhìn, Minh ca, ngươi không trách ta đi, Thiên Long Bang người là ta gọi đến, Long ca có chuyện bàn giao, nói thôn các ngươi có cái gió thổi cỏ lay cờ ơn nở hắn ra người xuất lực thời điểm, nhất định phải ta nói cho hắn biết. Liên minh thôn có cái quân hạm chim dị hóa người, vận tốc có thể đạt tới 600 km trở lên, chính là hắn kịp thời đem thú triều tin tức truyền lại đến Thiên Long Bang. Mà liên minh thôn sở dĩ trước phát sau đến, khẳng định là bởi vì dọn nhà thu dọn đồ đạc quá chậm. Lần này Lâm Tịch hoàn toàn yên tâm, một lần nữa quy hoạch an bài một chút, mắt thấy thú triều đã mỉ hệ nở cửa nở dê vọt tới hình khuyên câu, kết quả lại im bặt mà dừng. Tại cây mây đen thượng Lâm Tịch trong mắt liền như là một chiếc chạy nhanh đến bù gạ tỷ đột nhiên đạp một cước phanh lại. Ngoa tào vì cái gì sớm không ngừng muộn không ngừng, hết lần này tới lần khác đến rồi giúp đỡ lại xong tới hình khuyên câu lại ngừng, mẹ nó, lao tử dầu đều nhanh bay hơi hết rồi có thế hết lần này tới lần khác những cái kia ma hóa loại một đám nhìn táo bạo vô cùng, chân lại đều cùng bị đóng đinh ngồi trên mặt đất đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Lâm Tịch cái này phiền muộn, ngẫm lại đã như vậy dứt khoát điểm hỏa sau đó làm phong hệ dị năng giả trực tiếp đi về phía nam một bên thổi a lúc này một cái thư hùng chớ biện thanh âm rất nhỏ truyền vào nàng trong thai, nghĩ không ra như vậy một cái nông thôn địa phương nhỏ, lại còn có người như ngươi tồn tại, xem ra ta là bị cái nha đầu kia đùa bỡn. Đừng điểm hỏa, không thì chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách. Cái thanh âm kia thấy Lâm Tịch bất vi sở động, lại lạnh giọng nói. Lại kéo một hồi, những cái kia dầu liền bay hơi đến một chút không còn, muốn nói ngươi liền lại lui ra phía sau 2 km. Lâm Tịch trong thanh âm không có một tia gợn sóng. Lui ra phía sau 2 km, coi như những cái kia dầu tất cả đều bay hơi, có cái giảm sóc thời gian, đàn thú lại công kích tổn thất QNZ sẽ không quá tiểu. Người kia không có lập tức trở về lời nói, lặng im chỉ chốc lát, ngươi cư nhiên là tinh thần lực dị năng ra tới nói chuyện đi, ta chờ ngươi. Trả lại là không lùi Lâm Tịch tay đã cao cao dơ lên. Bên kia cũng không đáp lời, mà là trực tiếp hành động, bọn họ cũng không lùi lại, là chỉnh thể rời về phía tây 2 km, đem toàn bộ tiểu lưu thôn cấp cho lái đi. Tiểu lưu thôn tất cả mọi người bị một màn quỷ dị này cho làm cho mông vòng. Lưu Đoan hỏi Lâm Tịch, Trung Nguyên, đây là xảy ra chuyện gì? Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung đứng tại cây mây đen phía trên, thanh âm của hắn cũng không tính đại. Nhưng là tiểu lưu thôn trong mỗi người đều nghe được rõ ràng, không nên khinh cử vọng động, chờ ta trở lại. Minh Tử vượt qua đám người ra, ca, ngươi đi nơi nào ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Lâm Tịch nhìn một chút Minh Tử, nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói, ngoan, chờ ta trở lại. Mỗi vương gánh chịu Lâm Tịch thẳng tắp hướng về đàn thú mà đi. Cũng không phải là Lâm Tịch khinh thường, mà là nàng biết cái này không hề lộ diện người, cùng bọn hắn hẳn không có thù oán gì. Huống hồ thú triều mặc dù số lượng khổng lồ, thế nhưng là ma hóa loại chiếm đa số, chính là một đám người ô hợp, đại lượng giảm quân số đối với hắn QNZ phi thường bất lợi. Nếu như chỉ có tiểu lưu thôn mấy chục người, hắn có thể sẽ lựa chọn cường công, nhưng là bây giờ, khoảng chừng hơn 200 dị năng giả tụ tập cùng một chỗ, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Lựa chọn khai chiến lời nói, trên cơ bản là cục diện lưỡng bại câu thương, liền xem như chiến thắng. QNZ chỉ có thể coi là thắng thảm. Vô luận ở nơi nào, chỉ có chính mình có thực lực, ngươi mới có thể nhận được coi trọng, ngươi lời nói mới sẽ không bị xem như tại đánh giám. Lâm Tịch tại mỗi vương trên người thấy được rõ ràng, đàn thú giống như bị nghiêm ngặt huấn luyện qua đội nghi trượng hợp quy tắc đứng trang nghiêm, mặt trước đội ngũ ngọa tảo nhà ai thịt heo thành tinh.